Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3862. Nghe nói cậu bị một người trẻ tuổi mới hai mấy tuổi đầu đùa cợt sao? Yaron là một người có thân hình cao lớn, mặt mũi của một người đàn ông thành thục. Abel đứng bên cạnh ông ta phải miễn cưỡng ngước đầu lên mới có thể nhìn thấy được ánh mắt của đối phương. Vừa đến đã lên tiếng của trách. Mặc dù khiến cho người khác căm tức, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, anh ta cũng đã sớm quen với cách xử sự của đối phương rồi. Lên đây với anh, Yaron không thèm nhìn anh ta lấy một cái, chắp hai tay sau lưng rồi đi lên lầu. Elison và Alex cũng cùng đến, nét mặt nhìn anh ta kiểu cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đương nhiên là ở trong mắt bọn họ, không hề tồn tại chút tình cảm anh em ruột thịt nào cả. Có lẽ là chỉ vì yêu chung lợi ích mới có thể khiến bọn họ phải đi một chuyến xa xôi tới đây. Sắc mặt Abel rất khó coi, mặc dù đám người Yelis kia cũng nhúng tay vào nhưng cho đến bây giờ, cũng chỉ có một mình anh ta phơi bày. Cho dù phải đối phó, không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn phải lên tiếng. Nếu không phải là sự thật ở ngay trước mắt thì sao anh có thể gọi mấy người chuyên gieo họa này đến chứ? Mặc dù biểu hiện trên mặt đã tương đối khó coi, nhưng anh ta vẫn cất bước đi theo lên. Lúc anh ta vào đến phòng làm việc, Yaron đã ngồi ở vị trí người chủ trì, Elison và Alex ngồi ở vị trí bên cạnh. Trên mặt bọn họ mang theo nét mặt đến xem náo nhiệt. Anh cả, Abel mím môi tiến lên, cúi đầu che giấu đi biểu cảm khó có thể giấu được trên mặt mình, thanh âm nói chuyện hơi nhỏ. Chuyện gia tộc Húc Nhật tôi đã nghe nói rồi, ai bị xa áp. Ai muốn gì tôi cũng không có ý kiến, nhưng gia tộc Otto nhất định phải do tôi thừa kế. Bên phía Nguyễn Kiến Định gì đó của bố, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nói tới chuyện này, sắc mặt Yaron thay đổi tương đối. Chỉ là anh ta đi khai thác khu khai thác thị trường thôi mà, sao mà 3 năm sau quay lại, cục diện của gia tộc đã thay đổi nhiều như vậy chứ? Đúng là khiến cho người khác vừa phải bất ngờ lại vừa căm tức. Con trai Yelis, chắc là anh biết bà ta. Bố đã tìm đứa con gái này rất lâu rồi, cho đến mấy năm trước, Nguyễn Kiến Định đột nhiên tìm tới. Sau khi bố nhận lại cậu ta thì lập tức được nuôi dưỡng để trở thành chủ nhân tương lai của gia tộc. Theo như phỏng đoán, chắc hẳn cậu ta đã nắm giữ được 50% cổ phần trong tay bố rồi. Nếu như lần này, gia tộc Húc Nhật lại rơi vào tay Tư Mộ Hàn nữa thì hai bọn họ liên thủ lại, chúng ta không còn cách nào khác cả. Abel nói đơn giản một chút nguyên nhân và cục diện hiện tại. Chân mày Yaron càng nhíu chặt hơn, vốn dĩ anh ta chỉ cho rằng đây là một thằng nhóc con miệng còn hội mùi sữa, bây giờ xem ra, nó cũng đã lớn rồi lại còn có đồng bọn là sói. Đợi đến khi anh ấy mở rộng gia tộc, vậy thì anh ta thật sự không còn hy vọng gì nữa rồi. Bây giờ, chuyện này chính thức giao cho tôi xử lý. Cậu và người đứng đầu của gia tộc Húc Nhật dẫn người đi. Không quan tâm cậu dùng cách thức gì, tóm lại. Bằng bất cứ giá nào cũng phải kéo Tư Mộ Hàn xuống bằng được cho tôi. Nếu không được thì cứ ném xuống biển làm mồi cho cá mập đi. Sau khi trầm tư trong giây lát, sắc mặt Yaron hơi nặng nề, nói với Abel. Anh hai đi ngăn cản Tư Mộ Hàn rồi. Vậy thì em và chị ba làm gì à? Không thể lần nào cũng để bọn em đứng nhìn chứ. Chuyện đã sắp xếp xong xuôi, Alex không phục nhưng Elison không buồn kéo lại, anh ta lạnh mặt đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giúp thì tôi không có ý kiến nhưng mang đồ bố cho cậu ra đây. Yaron cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái, vẫn cúi đầu xử lý công việc, ánh mắt cũng chưa từng nâng lên. Đã biết mọi chuyện phải xử lý như thế nào, Abel cười lạnh, liếc nhìn hai chị em đang ngồi lại vừa đứng lên ở bên cạnh, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Lúc anh ta ra khỏi cửa lập tức giao việc cho quản gia đi mua vé máy bay đến châu Âu ngay trong đêm. Trời còn chưa hửng sáng, anh ta đã ngồi máy bay rời khỏi đây. Cách chương.